Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 493, cần có nhất đầy đủ một chút. Ngọc Thanh lạc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mạc Huyền, nhướng mày hỏi hắn, người cũng muốn đi Ngọc phủ? Làm sao? Nhà ngươi vương gia đồng ý. Vương gia nói chuyện này ngài làm chủ. Mạc Huyền cười một tiếng, cũng chậm chậm thôn thôn đi tới nàng bên cạnh, nhìn thoáng qua Duyệt Tâm về sau, rất chân thành nói, Ngọc phủ tình huống ta cũng đại khái có cái biết rồi. Duyệt Tâm trước kia mặc dù tại Ngọc phủ dạo qua, mà dù sao rất nhiều năm chưa từng ở nơi đó. Bảo Nhi thiếu gia lại mềm lòng, Ngọc đại nhân bây giờ bệnh nặng ở giường, to như vậy cái Ngọc phủ nếu là không có cái người đè ép, thụ ủy khuất vẫn là Bảo Nhi thiếu gia. Đúng không? Cái gọi là nô đại khi chủ, trên đời này cũng không hiếm thấy. Ngọc Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, Diệt Tâm lá gan cũng không lớn, liền hai người bọn họ tại Ngọc phủ, sợ rằng sẽ bị những cái kia từng tại Trần Cơ Tâm thủ hạ làm việc nô tài khi dễ chết. Dù sao Mạc Huyền là một ngàn cái một vạn cái không yên lòng. Diệt Tâm người này nếu là tại Ngọc phủ bị ủy khuất, chỉ sợ trở về cũng không nhất định sẽ nói. Ngọc Thanh Lạc mặc dù cảm thấy Mạc Huyền có chút tại chuyển rời tiêu điểm, nói là vì Ngọc Bảo Nhi kỳ thực là tồn tư tâm. Bất quá hắn lời nói cũng có chút đạo lý. Nàng là đã cảnh cáo Hà quản gia, cũng cùng Tường Thúc thông qua khí, nhưng bí mật bọn họ làm cái gì ai cũng không biết. Ngọc phủ hạ nhân hơn phân nửa là Trần Cơ Tâm người, trong bóng tối chơi ngáng chân cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mạc Huyền là cái người khôn khéo, có hắn nhìn xem, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá, người phải lấy cái dạng gì danh mục vào ở Ngọc phủ? Ngọc Thanh Lạc hỏi. Tốt xấu Mạc Huyền cũng là Tu Vương phủ hộ vệ, muốn nói là vì Diệt Tâm vào ở Ngọc phủ, Diệt Tâm còn không phải bị người nói chết. Dù sao hai người này mặc dù lưỡng tình tương duyệt, còn không kết hôn a. Diệt Tâm ra mặt mỏng, cùng mình cũng không đồng dạng. Thuộc hạ là Bảo Nhi thiếu gia sư phụ a, sư phụ ở tạm đồ đệ nhà, dạy hắn tập võ học thức, cái này rất bình thường a. Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, xem ra Mạc gia từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ. Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, Tiêu Ma Ma người này liền Ngọc cô nương cũng không dám đắc tội. Hắn càng là có thể bớt tiếp xúc liền thiếu đi tiếp xúc, bằng không thì có nếm mùi đau khổ. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, xem như đồng ý. Tốt, vậy ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, cùng Diệt Tâm cùng nhau đi Ngọc phủ a, tiểu thư. Diệt Tâm dậm chân, sắc mặt đỏ bừng, hắn đi Ngọc phủ, tính là chuyện gì xảy ra a? Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ. Làm sao, ngươi có bản lĩnh ngăn chặn Ngọc phủ những hạ nhân kia sao? Nếu là Hồng Diệp mà nói, nhưng lại không có vấn đề. Diệt Tâm không lên tiếng. Tốt a, nàng thừa nhận không có bản sự kia. Biểu lộ xoắn suýt lại xoắn suýt, nàng lại là nhăn nhó một hồi lâu, mới hung hăng dậm chân, thở phì phì phúc phúc thân. Cái kia Diệt Tâm đi thôi, tiểu thư ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Hiện tại mặc dù thời tiết ấm áp, có thể tiểu thư cũng phải chú ý không thể cảm lạnh. Còn có a, tiểu thư buổi tối phải sớm chút ngủ, bằng không thì sắc mặt không tốt. Đúng rồi, Nam Nam còn chưa có trở lại. Chờ hắn đã trở về, tiểu thư nhất định muốn nói cho hắn biết, Diệt Tâm rất nhanh sẽ trở lại, trở về còn cùng hắn chơi. Còn có a, Diệt Tâm, Ngọc phủ cùng Tu Vương ra khoảng cách không xa, vừa đi vừa về rất thuận tiện, cho nên không cần như cái lão mụ tử một dạng lao thao cái không dứt. Nàng lỗ tai đều muốn mọc kén, mặc dù thuận tiện, có thể tiểu thư một khi không có người ở bên cạnh nhìn xem, liền sẽ không chú ý thân thể. Ta liền biết tiểu thư ghét bỏ ta. Hừ, Diệt Tâm đến cùng vẫn là phồng má, thở phì phì đi thôi. Mạc Huyền có chút cung khom người, hành lễ, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình, đợi bọn hắn thân ảnh đều biến mất, mới bất mãn nói, công chúa đối với Diệt Tâm quá dung túng, tại chủ tử trước mặt không quy không cách. còn đùa nghịch tiểu tính tình. Tiếp tục như vậy không được. Ngọc Thanh Lạc muốn nước mắt. Ở trước mặt nàng đùa nghịch tiểu tính tình cho tới bây giờ không coi nàng là thành chủ tử mạnh. Miệng đỉnh nàng á khẩu không trả lời được người. Không phải Tiêu Ma Ma ngươi sao? Trong nội tâm nàng yên lặng nhổ nước bọt hai câu. Có thể một đôi bên trên Tiêu Ma Ma cái kia đóng băng biểu lộ. Lại ngoan ngoãn im lặng, ha ha. Tiêu Ma Ma nói là, chờ lần sau Diệt Tâm đã trở về, ta nhất định hảo hảo huấn nàng vài câu. Tiêu Ma Ma liếc nàng một chút. Ngọc Thanh Lạc tính tình nàng còn không rõ ràng lắm sao? Nói tới nói lui, cũng bất quá chỉ là tại qua loa nàng mà thôi. Ai? Tiêu Ma Ma thở dài. Gặp được loại này một chút chủ tử bộ dáng đều không có chủ tử. Nàng cũng là lao tâm vô lực. Cũng may Tu Vương phủ hạ nhân đều rất có quy củ hàm dưỡng. Hồng Diệp lại từ trước đến nay có tự hạn chế tính. Chính là cái này Diệt Tâm. Người hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Bản thân một khi không có ở đây. Liền bắt đầu cùng chủ tử cười đùa tí tửng. Là muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút. Cái này làm nô tài. Chỉ có trung tâm còn chưa đủ. Tiêu Ma Ma muốn xuất thần. Ngọc Thanh Lạc sợ nàng lại bắt đầu thuyết giáo. Dứt khoát uống nước trà không đi quấy rầy nàng. Trong đại sảnh không một người nói chuyện. Có thể một mực quỳ trên mặt đất đem tất cả mọi chuyện đều đập vào trong mắt Thu Lan. Lại bắt đầu không an phận giật giật trong mắt. Tại Tu Vương phủ người hầu. Quả thật muốn ung dung tự tại nhiều. Liền vẻn vẹn nhìn cái này Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm bộ dáng. Liền biết ở chỗ này làm nô tỳ rốt cuộc có bao nhiêu thư thái. Chậc chậc, ban đầu đại tiểu thư vẫn là cùng trước kia một dạng. Tính tình mềm, là tốt khi dễ. Coi như bị hạ nhân leo đến trên đầu. Cũng không dám nói thêm cái gì. Hừ, thân phận nâng lên thì thế nào? Là cái công chúa lại như thế nào? Cũng chỉ lại ở bên ngoài giả bộ mà thôi. Bị cái hạ nhân mạnh miệng đùa nghịch tính tình. Kết quả là còn không phải là cái gì đều trừng phạt đều không có. Thậm chí càng cười theo. Nịnh nọt kia là cái gì Tiêu Ma Ma. Dạng này chủ tử. Liền nhị tiểu thư cùng phu nhân cũng không bằng. Chính là Diệt Tâm đần như vậy người. Đều có thể tại Tu Vương phủ làm mưa làm gió. Thậm chí còn có cái kia tuấn lãng đẹp mắt hộ vệ đối với nàng khăng khăng một mực. Nàng Thu Lan người thông minh. Lại so Diệt Tâm đẹp mắt. Nếu là ở Tu Vương phủ nội đương kém. Sợ không chỉ là cái này trong phủ hộ vệ gã sai vặt. Nói không chính xác có một ngày sẽ bị vương gia coi trọng. Đến lúc đó, liền xem như đại tiểu thư. Cũng phải nhìn sắc mặt mình sinh hoạt. Nghĩ đến những thứ này. Thu Lan liền càng thêm kiên định muốn lưu lại tâm tư. Có thể trong mắt nàng biểu lộ những dục vọng kia quá mức trần trụi. Tiêu Ma Ma coi như nghĩ đến bản thân tâm sự. Đều có thể lập tức bắt được nàng phần kia khát vọng. Chớ nói chi là nguyên bản là 10 điểm nhạy cảm Ngọc Thanh Lạc. Cái này Thu Lan, thật đúng là lòng cao hơn trời. Công chúa, Thu Lan nhìn hai người hồi lâu không nói lời nào. Tựa như là cố ý muốn đem bản thân cho không để ý đến đồng dạng. Vội vàng lại nặn ra hai khỏa nước mắt. Điềm đạm đáng yêu mở miệng. Công chúa, vừa rồi Tiêu Ma Ma nói công chúa bên người không thiếu người. Nhưng bây giờ Diệt Tâm tỷ tỷ đi Ngọc Phủ chiếu cố tiểu thiếu gia. Nô tỳ vừa vặn có thể thay thế Diệt Tâm tỷ tỷ hầu hạ công chúa. Thay thế Diệt Tâm? À, nàng có tư cách kia sao? Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Đánh giá Thu Lan thần sắc trên mặt không biết. Sau nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười. Hỏi, Thu Lan, người biết, tại Tu Vương phủ người hầu. Trọng yếu nhất cũng là cần có nhất đầy đủ một chút là cái gì không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.